là cậu cam tâm tình nguyện, 25.082.021. Chừng ai đọc bản QT rồi cho mình xin review với, nghe đồn chuyện này ngược đến chương cuối luôn hẻ cách chương.